Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 540, vụ án mạng 3 tháng trước 2. Vụ án mạng này được phát hiện là do một số ngư dân ở gần đó. Bọn họ đang nuôi trồng thủy hải sản trong hồ và thường đi thuyền ra đó thu hoạch tôm cá, nên đã phát hiện ra điều khác thường. Đa số cá tôm mà bọn họ vớt lên từ trong hồ thần nữ đều có tinh thần quể quải, có một số ít còn thoi thóp sắp chết, trên thân cá còn có một chất nhầy khá tanh hôi. Sau khi nấu chín những con cá, con tôm này thì lại có một mùi chua chua quái dị. Lúc đi thuyền trên hồ thì những ngư dân này cũng thường xuyên ngửi thấy mùi hương kỳ lạ từ những cơn gió thổi qua. Vào khoảng thời gian kia, nước trong hồ cũng có một chút mùi tanh nhẹ. Các ngư dân còn tưởng rằng có một số người có tâm tư bất chính, muốn trả thù xã hội đã ném chất độc vào trong hồ, nên trong lòng bọn họ còn cực kỳ sốt ruột. Đúng lúc này, đội tàu chịu trách nhiệm trục vớt những thứ chìm dưới đáy hồ đã vớt được một số thứ khiến các ngư dân càng nghi ngờ hơn. Bởi vì hồ thần nữ là hồ nước ngọt lớn nhất trong khu vực này, được chia thành thượng nguồn và hạ nguồn. Vào đầu mùa hè, mọi người sẽ đi lên thượng nguồn lấy nước mát nhiều hơn, nên sẽ có một số chất thải và chai nhựa bị cuốn xuống dưới. Một phần sẽ dạt vào bờ hồ, nhưng cũng có một số rác rưởi sẽ chìm dưới đáy hồ, sau khi phân hủy sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước. Do đó, đội tàu trục vớt chính là một nhóm người chuyên vớt rác rưởi trong lòng hồ mỗi ngày. Ngày hôm đó, những thứ được đội tàu này vớt lên có mùi cực kỳ tanh hôi như mùi của thịt bị thối rữa và đang phân hủy vậy. Mùi này nồng nặc đến mức khiến cho những thành viên đội tàu tiếp xúc quanh năm với rác rưởi cũng không thể chịu nổi. Một số thành viên trong đội tàu đã mặc quần áo lao động đi ủng cao su, đeo bao tai cao su và thực hiện việc phân loại đống rác rưởi vừa được vớt lên. Một người trong số họ đã liên tục cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó, rốt cuộc là thứ gì mà lại hôi thối như vậy chứ? Mùi còn kinh hơn cả xác tôm cá bị thối rữa. Anh ta đang lào bào quán giận thì tai lại chạm đến một thứ gì đó, mềm mại nhưng cũng hơi cứng. Vừa cúi đầu xuống nhìn thử thì mùi hôi thối ngút trời đã ập thẳng vào mặt, khiến anh ta dán đầu qua mắt. Chờ đến khi anh ta nhìn rõ ràng được thứ kia là gì thì đã bị dọa đến mức hét toáng lên, phủi tai nhảy ra chỗ khác. Ngươi, ngón tay của con ngươi! Vật có mùi hôi thối kia là một đoạn ngón tay. Phần xương cốt màu trắng đã hơi lộ ra từ những kẽ hở. Phần thịt xung quanh cũng bị cá tôm trong hồ gặm nhấm nên nhìn hơi nham nhở. Phần thịt còn dính ở xương cốt đã bị ngâm trong nước hồ lâu ngày nên đang bốc lên một mùi tanh hôi. Do quá hoảng sợ, vị thuyền viên của đội trục vớt đã siết chặt lấy đoạn xương ngón tay đó, khiến cho phần kia hơi bị biến dạng. Ngay sau đó, các thành viên trong đội trục vớt đã bới ra được một đôi giày và một ví tiền trong đống rác rưởi vừa được vớt lên. Giày là loại giày vải trắng của phụ nữ. Trên bề mặt có một khoảng lớn sẫm màu như bị thứ gì đó rơi vào. Dù nhìn từ góc nào thì cũng thấy giống như vết máu đã phai màu do bị ngâm quá lâu trong hồ nước. Đến lúc này, mọi người trong đội tàu trục vớt mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra, cảnh sát đã xác nhận đoạn xương ngón tay kia quả thật là xương người và vết bẩn trên giày cũng đúng là máu. Điều này chứng tỏ rất có thể đã có một cô gái bị giết và bị ném xác vào trong hồ thần nữ. Từ trong ngăn phụ của ví tiền, cảnh sát đã phát hiện ra một bức ảnh bị ngâm nước đến nhăn nheo, không thể nhìn rõ chi tiết cụ thể. Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của bên cảnh sát, thì bức ảnh mới được hồi phục và trên đó là hình ảnh của một cặp mẹ con. Người mẹ khoảng hơn 20 tuổi, trông rất trẻ, có ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần và đang nở một nụ cười tỏa nắng. Đứa con của cô ấy mới chỉ 5-6 tuổi, đang được cô ấy ôm vào trong lòng. Thông qua đối chiếu thông tin thì cảnh sát cuối cùng đã khoanh vùng danh tính của cô gái ở một ngôi làng trong cùng tỉnh thành và đã xác nhận được thân phận chính xác. Nhân viên linh tổ nhìn vào thông tin điều tra vừa được gửi đến điện thoại rồi đọc lên. Người chết là Lưu Mổ Hân, năm nay 36 tuổi, không phải là người địa phương. Cô ấy kết hôn rồi, theo chồng định cư ở thôn Tân Tuyền, trực thuộc thành phố này, có một đứa con trai 15 tuổi, đang học lớp 12 ở một trường nội trú trong thành phố. Bức ảnh kia được chụp vào thời điểm cô ấy và đứa con còn rất trẻ. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện người phụ nữ bị sát hại khá nổi tiếng trong thôn, nhưng lại nổi vì thanh danh không được tốt lắm. Trường nội trú mà con trai của cô ấy đang theo học cho học sinh nghỉ một lần một tháng. Chồng của cô ấy thì làm công nhân xây dựng ở một công trường trên thành phố, khoảng một tuần mới trở về thôn một lần. Bình thường, trong nhà chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy thường xuyên đi bày bán ở chợ đêm trong thành phố, vào chiều tối muộn, bán một số thứ như kẹp tóc, dây buộc tóc để kiếm tiền trợ cấp cho gia đình. Chương 541, vụ án mạng 3 tháng trước, 3. Bởi vì nạn nhân có ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần, tính tình cũng mềm mại, lại thường xuyên đi về về một mình, nên có người trong thôn đã từng nhìn thấy, có vài lần người đàn ông cũng bày hàng bán ở chợ đêm, nói chuyện đôi câu với cô ấy, hoặc là giúp đỡ cô ấy vài chuyện. Do đó, trong thôn bắt đầu lan truyền một vài tin đồn. Có người nói rằng từng nhìn thấy cô ấy dây dưa mập mờ với một số người đàn ông đã ngoại tình với người khác. Điều này khiến cho một số tên du thủ du thực không đàng hoàng trong thôn thường xuyên đùa giỡn dung tục với người đã chết. Theo lời kể của người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân, thì hai ngày trước vào ban đêm, ông ấy đã mơ hồ nghe thấy một số tiếng động và tiếng tranh cãi phát ra từ nhà của người quá cố. Bởi vì nhà của nạn nhân là căn nhà ở góc trong cùng, cách nhà của ông ấy một con đường nhỏ nên ông ấy không thể nghe thấy rõ ràng âm thanh kia. Cũng do tò mò nên người hàng xóm này đã kéo cửa ra lén nhìn thử thì phát hiện bóng lưng của một người đàn ông đang hoảng loạn chạy trối chết ra khỏi sân nhà của người quá cố. Ông ấy biết bóng lưng đó là một tên côn đồ trong thôn Tân Tuyền, mỗi ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, hết ăn lại nằm. Vài ngày sau, người hàng xóm kia không thấy nạn nhân đi ra ngoài, cũng không mở cửa. Bởi vì cũng có một chút lo lắng, nên ông ấy còn gõ cổng ngoài và gọi hai tiếng nhưng phát hiện ra ngoài cổng đã bị khóa rồi. Khi ông ấy đang gọi thì bị một số người lắm mồm trong thôn đi qua nghe thấy, còn nhìn ông ấy với vẻ mặt trêu chọc. Ôi, ông gọi cô ta làm gì thế? Quan hệ của hai người thân thiết lắm à? Vì tị hiềm nên người hàng xóm kia cũng không quan tâm thêm nữa. Lúc cảnh sát tìm đến nhà của nạn nhân, phá khóa vào nhà thì đã phát hiện ra trong sân vẫn còn một mùi nhàn nhạt của chất tẩy rửa. sau khi kiểm tra dấu vết ở hiện trường, may mắn thay, cảnh sát đã phát hiện ra một số vết máu khô còn sót lại ở khe cửa. Từ đó, bọn họ đã có thể xác định Lưu Mẫu Hân đã bị sát hại. Theo lời khai của người hàng xóm, cảnh sát lập tức tìm đến căn nhà tạm bợ của người đàn ông lén lút chạy ra từ sân nhà của nạn nhân vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, bọn họ mới phát hiện người kia đã chạy trốn từ lâu rồi. Trong quá trình truy nã hung thủ, bọn họ cũng đã liên lạc với người chồng đi làm ở công trường trong thành phố của nạn nhân, thông báo cho anh ta chuyện này và tiếp tục yêu cầu đôi tàu trục vớt tìm kiếm thi thể của Lưu Mẫu Hân. Dựa vào những lời truyền miệng của mọi người trong thôn, như một số dân làng đã từng nhiều lần bắt gặp tên côn đồ đang trốn chạy kia đi theo phía sau, đối xử cực kỳ ân cần với người quá cố. Vì vậy, mấy tin đồn xấu mới lan truyền khắp thôn xóm như thế. Rất nhiều người nghĩ rằng nạn nhân và tên côn đồ này có gian díu với nhau. Sau khi xảy ra vụ án này thì bọn họ lại càng nói chuyện hùng hồn hơn, như thể đã tận mắt chứng kiến vậy. 3 ngày sau, cảnh sát đã bắt được tên côn đồ họ Triệu đang trốn chạy sang thành phố Lâm. Người này đang trốn trong quán internet để cố gắng trốn tránh sự truy nã của cảnh sát. Sau khi bị bắt giữ, tên họ Triệu kia đã thú nhận tất cả hành vi của mình, thừa nhận là hung thủ giết chết nạn nhân Lưu Mẫu Hân. Họ Triệu đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt xanh xao, nói: "Tôi và người phụ nữ kia có quan hệ tình nhân, chồng của cô ta thường xuyên đi làm bên ngoài, không hay về nhà. Vừa uống rượu vào thì tính tình sẽ rất chó má, thường xuyên đánh chửi cô ta. Mấy người cứ hỏi một vòng quanh thôn là biết, không ai thích qua lại với nhà cô ta cả. Tuy rằng lão Triệu tôi đây không có tiền, cũng không có việc làm, nhưng ngoại hình của tôi không tệ mà, còn biết dỗ dành người." Mấy quá phụ và phụ nữ có chồng ở khu vực lân cận thôn này đều nói rằng mồm miệng của tôi lâu loát, nói chuyện dễ nghe. Cứ thường xuyên qua lại như vậy thì hai chúng tôi đã trở thành mối quan hệ như thế thôi. Cảnh sát hỏi: "Vậy vì sao anh lại sát hại cô ấy?" Họ Triệu nói: "Cô ta đòi tiền tôi, bắt tôi phải mua trang sức và quà tặng cho cô ta. Lão Triệu tôi đây vẫn còn chút vận may ở con đường cờ bạc, kiếm được mấy đồng mẹ nó dùng để mua đồ cho cô ta. Vậy mà cô ta còn không thỏa mãn, muốn ép tôi vào đường cùng. Cô ta nói rằng không thể chịu đựng được người chồng có tính tình nóng nảy kia, cũng không muốn trở thành một quá phụ sống lẻ loi một mình. Cho nên cô ta muốn công khai chuyện của chúng tôi và ly hôn với người chồng kia. Các anh cảnh sát, các anh nghĩ rằng tôi có thể đồng ý được sao? Nếu làm như vậy thì chồng của cô ta sẽ liều mạng với tôi mất." Cảnh sát: "Sau đó thì sao?" Họ Triệu lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Sau đó tôi mới biết được người đàn bà thối tha này luôn ngấm ngầm bẫy tôi. Cô ta đã lén lút ghi âm lại mọi chuyện giữa chúng tôi rồi dùng nó làm bằng chứng. Cô ta còn nói rằng nếu tôi không cho cô ta tiền, không giúp cô ta ly hôn thì sẽ dùng bản ghi âm kia đi kiện tôi đã cưỡng ép cô ta. Trời đất chứng giám cho tôi, các anh cảnh sát ơi, chuyện giữa hai chúng tôi thật sự là người tình ta nguyện mà. Nếu không phải do cô ta không chịu nổi cô đơn tịch mịch, cố ý thông đồng với tôi và bây giờ còn dồn tôi vào bước đường cùng, thì tôi cũng sẽ không phẫn nộ đến mất lý trí, nhỡ tai." Chương 542: Dứt xác xuống đáy hồ. Cuối cùng, họ Triệu đã thừa nhận vào đêm hôm đó, khi đang gian díu với Lưu Mẫu Hân thì anh ta lại bị đối phương lôi chuyện ghi âm ra uy hiếp. Lúc ấy, anh ta đã uống một chút rượu, nghe vậy nên bừng bừng lửa giận, tiện tay cầm một đồ vật bên cạnh và đập thẳng vào đầu đối phương, lỡ tay giết chết Lưu Mẫu Hân. Vì trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, anh ta mới nghĩ đến hồ thần nữ ở khu vực gần đó. Phía giữa hồ có mực nước khá sâu, vậy thì anh ta có thể ném xác vào trong đó để hủy diệt tất cả dấu vết. Cho nên, họ Triệu kia đã dọn dẹp tất cả vết máu trong nhà Lưu Mẫu Hân, rồi thừa dịp trời mới rạng sáng, anh ta đã kéo thi thể của cô ấy đến hồ thần nữ. gia đình của tên côn đồ họ Triệu vốn dĩ là một gia đình ngư dân, cha mẹ của anh ta đã để lại một chiếc thuyền chài. Thu nhập ổn định duy nhất của anh ta lúc bấy giờ là cho thuê chiếc thuyền đó, nên cũng có chìa khóa khởi động thuyền. Anh ta kiếm hai tảng đá lớn ở đống đá lộn xộn gần bờ hồ, dùng dây thừng trói chặt thi thể của người chết vào hai tảng đá đó. Sau khi lái thuyền đến giữa hồ, họ Triệu đã đẩy thi thể của Lưu Mẫu Khân buộc cùng hai tảng đá xuống dưới nước. Vì sức nặng của hai tảng đá nên thi thể của Lưu Mẫu Khân đã chìm xuống nước, nằm im lặng dưới đáy hồ. Đây cũng là lý do vì sao đội tàu trục vớt đến nay vẫn chưa thể tìm thấy thi thể. Cảnh sát đã bảo anh ta chỉ ra vị trí lúc trước vứt thi thể và kích thước đại khái của hai tảng đá. Cuối cùng, cảnh sát đã xác định được vị trí vứt xác ở gần khu vực mực nước sâu trong hồ. Tên họ Triệu kia đã buộc hai tảng đá nặng gần 23 kg vào thi thể của Lưu Mẫu Hân. Trên thuyền của anh ta, cảnh sát cũng đã tìm thấy máu và sợi tóc của cô ấy, cũng tìm thấy một số đồ trang sức trong nhà Lưu Mẫu Hân. Theo lời khai của chồng Lưu Mẫu Hân thì số trang sức kia không phải do anh ta mua. Ngoài ra, bên cảnh sát còn tìm thấy một số video và ảnh chụp lén trong điện thoại di động của họ Triệu. Từ những hình ảnh trên video thì quả thật, người ẩn nút bắt đầu và kết thúc quay phim chính là nạn nhân. Họ Triệu nói rằng những video kia là do nạn nhân đã gửi cho mình để đe dọa, uy hiếp. Còn điện thoại của nạn nhân thì đã bị anh ta vứt luôn xuống đáy hồ khi ném xác rồi. Vụ án giết người này điều tra đến đây thì chỉ còn bước cuối cùng là trục vớt thi thể nạn nhân mà thôi. Bởi vì vụ việc đó có dính líu đến dâm ô, giết người, vứt xác và một loạt tình tiết máu chó khác nên đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong thôn Tân Tuyền, trở thành câu chuyện phím sau bữa ăn của dân làng trong thôn. Không ít dân làng đều bày tỏ, tuy rằng tính cách của chồng Lưu Mẫu Hân có chút lầm lì, cũng hơi hung ác, nhưng ít ra anh ta còn ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Vì vậy, chuyện Lưu Mẫu Hân tàn tiệu với người khác như vậy là không đúng. Cái chết của Lưu Mẫu Hân chỉ có thể đổ lỗi cho hành vi cá nhân của cô ấy không đúng mực. Trong khi đó, chất lượng nước của Hồ Thần Nữ càng ngày càng kém hơn, cá tôm được vớt lên từ trong hồ có mùi cực kỳ tanh hôi, không thể bán được. Các ngư dân vô cùng lo lắng chuyện này nên đành phải mời một thầy pháp khá có danh tiếng ở một trại miêu gần đó, hy vọng thầy pháp này có thể giải quyết được chuyện trong hồ. Vị thầy pháp kia vừa mới đến gần hồ thì đã nói thẳng nguyên nhân chính gây ra tình trạng như bây giờ là do thi thể đang nằm dưới đáy hồ của Lưu Mẫu Hân. Thầy pháp này nói rằng người phụ nữ này chết do bị sát hại vốn dĩ đã có oán khí không nhỏ rồi, mà thi thể của cô ấy còn bị vứt xuống hồ, ngày đêm chịu đựng việc ngột ngạt không thể hít thở bình thường và sự đau đớn vì bị cá tôm trong hồ gặm nhấm máu thịt. Do đó, oán khí của cô ấy sẽ càng ngày càng nhiều hơn và cuối cùng đã biến thành lệ quỷ. Cá tôm ở trong hồ bởi vì đã ăn máu thịt thối rữa đông đầy oán khí của cô ấy nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Phải nhanh chóng vớt thi thể lên, nếu không thì tôi cũng không còn cách nào cả. Lúc bấy giờ, dân làng và người dân các khu vực lân cận đều lên tiếng quán thán, âm thầm cảm thấy Lưu Mẫu Hân kia thật quá đáng. Bản thân cô ta chết không sáng rọi mà còn muốn gây ảnh hưởng đến người khác. Cảnh sát cũng đang tham khảo ý kiến của đội tàu trục vớt, hy vọng rằng một số thành viên giỏi bơi lội của đội tàu có thể mang dụng cụ lặn xuống đáy hồ để vớt thi thể lên. Chương 543: Trục vớt thi thể. Tuy nhiên, thành viên đội tàu cũng rất sợ hãi. Thầy pháp cũng nói rằng Lưu Mẫu Hân kia bây giờ đã biến thành lệ quỷ, có quán khí vô cùng nồng đậm. Lúc này bọn họ phải lặn sâu xuống như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất cũng chẳng hay. Sau khi dặn co một thời gian thì có một vị đại sư đang ngao du đi ngang qua nơi này và nghe nói về vụ án của Lưu Mẫu Hân. Ông ta nói rằng có thể giúp giải quyết vấn đề trong hồ, nhưng tất cả mọi bố trí và sắp xếp đều phải nghe theo lời ông ta. Vị đại sư kia đã dựng một đàn tế ở giữa hồ. Sau khi pháp sự làm xong thì thi thể của Lơ Mẫu Hân quả thật đã nổi lên. Thi thể kia đã sưng phù, bốc mùi hôi thối tận trời. Sau đầu của cô ấy có vết thương hở nên cá tôm đã bắt đầu rỉa từ chỗ đó, ăn sạch gần nửa khuôn mặt. Chỉ còn nửa mặt bên kia tái nhợt, tím tái, nhìn vô cùng kinh dị. Phần thắt lưng vẫn còn buộc dây thừng dùng để trói thi thể của cô ấy vào tảng đá. Dây thừng siết chặt đến mức đã lằn một dấu vết khá sâu trên da thịt phần bụng. Sau khi thi thể được vớt lên trên bờ thì vị đại sư kia đã nói rằng quán khí của thi thể này quá nồng đậm, nếu chỉ chôn cất dưới đất bình thường thì không thể áp chế được quán khí. Nếu chôn dưới đất thì thi khí và quán khí của thi thể này sẽ lan tràn trong địa chất, giống như việc lan rộng trong hồ vậy. Nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến môi trường của toàn bộ thành phố. Do đó, trước hết phải làm pháp sự 3 ngày, đóng đinh trấn hồn vào thi thể, rồi dán bùa lên quan tài trước khi chôn cất. Nghe vị đại sư kia nói xong thì người dân xung quanh đều luống cuống, chồng của Lưu Mẫu Hân cũng đồng ý thực hiện việc này. Cuối cùng, vị đại sư kia đã làm pháp sự trong 3 ngày liên tục, rồi mới để cho mọi người chôn cất thi thể của Lưu Mẫu Hân vào quan tài. Vị đại sư kia còn nói, quán khí trong thi thể đã khuếch tán ra nguồn nước trong hồ, nên phải thanh lọc lại nước, cho nên ông ta đã yêu cầu cử người đắp bùn đất ở mái đình giữa hồ, trồng rất nhiều bèo và hoa sen cùng các loại thực vật thủy sinh khác. Theo như lời nói của vị đại sư kia, thì những loại thực vật thủy sinh được trồng đó đều là thực vật thân rỗng, có thể hấp thụ quán khí trong hồ. Quả thật, chẳng bao lâu sau, khi hoàn thành thảm thực vật kia, mùi hôi thối trong hồ đã dần dần biến mất. Khi vớt cá tôm trong hồ lên thì cũng không còn mùi hôi thối như trước nữa. Tất cả mọi thứ đã khôi phục trạng thái bình thường và chuyện này cũng dần dần bị lãng quên. Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình của vụ án sát hại Lưu Mẫu Hân thì Cốt Chi Tan đã cười lạnh một tiếng. Người kia quả thật đã cải thiện được quán khí trong... Tuy nhiên, không phải ông ta đã thanh lọc quán khí mà là dùng một cách thức khác làm quán khí khuếch tán lên trên mặt đất, thậm chí còn gia tăng tốc độ lan truyền của quán khí. Ông ta có thể thiết lập được trận pháp như này thì tôi cũng không tin ông ta không biết tác dụng của nó. Bây giờ tôi có một nghi ngờ. Ngật Lưu Thiền dò hỏi. Nghi ngờ gì? Cố Di Tan nói. Tôi nghi ngờ vị quyền sư kia vốn dĩ không hề chôn cất thi thể của nạn nhân, sợ rằng trong quan tài đã chôn dưới đất kia chỉ là một quan tài rỗng tuếch mà thôi. Nghe vậy, Ngật Lưu Thiền và các nhân viên linh tổ khác đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, chần chừ nói. Chắc hẳn là không thể nào như vậy đâu. Người nọ nếu đã muốn trộm thi thể thì cứ lấy luôn đi là được. Vì sao lại còn phải giống trống khua chiên làm pháp sự 3 ngày liên tiếp như thế? Cố Chi Tan nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Trước tiên, chúng ta hãy đi gặp tên hung thủ giết người kia đã. Ngật Lưu Thiền nghe vậy thì cũng gật đầu rồi nói. Cô muốn gặp tên họ Triệu kia sao? Chờ tôi sắp xếp một chút đã. Trên đường đến trại giam, đoàn người Cố Chi Tan vừa lúc cũng đi ngang qua thôn Tân Tuyền. Bọn họ nhìn thấy có một số người già đang ngồi dưới tán cây phe phẩy quạt, hóng mát, đánh bài. Ngật Lưu Thiền đã ló đầu ra ngoài từ cửa sổ xe ô tô và cất cao giọng hỏi thăm. Các bác trai, bác gái, các bác có biết vụ án giết người vứt xác đã diễn ra vào khoảng mấy tháng trước không? Mấy dân làng đang chơi bài, vừa xào bài vừa lớn tiếng trả lời. Biết chứ, sao có thể không biết được, nhưng đó là tin tức cũ lắm rồi, sao mấy người lại hỏi chuyện này làm gì? Ngật Lưu Thiền. Chỉ là chúng tôi đã nghe người ta kể lại đại khái nên có chút tò mò thôi. Chương 544: Đi gặp hung thủ. Mấy dân làng nhiệt tình đã kể lại cho bọn họ đầu đuôi câu chuyện một lần nữa. Chỉ là lúc này, câu chuyện được kể lại từ lời của những người dân trong thôn đã được xen lẫn rất nhiều quan điểm cá nhân. Bọn tôi trước kia cũng chưa nghĩ đến Tiểu Lưu lại là người như vậy. Sao lại gian díu với tên côn đồ họ Triệu kia chứ? Lại còn lén lút với người ở cùng một thôn như vậy. Đúng là không còn chút xấu hổ nào. Mấy người thử hỏi xem, xảy ra loại chuyện như kia thì còn có thể trách ai được đây? Chẳng phải chỉ có thể trách cô ta không đứng đắn hay sao? Trước kia tôi đã từng nói với mọi người rồi, cô ta cứ chạy lên thị trấn vào lúc tối mịt, lại còn nói chuyện và cười đùa với mấy thanh niên nam nữa. Lúc đó đã sớm có dấu hiệu rồi mà, mấy người không chịu tin tôi. Từ lời kể của những dân làng này thì Lưu Mẫu Hân là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không an phận. Cô ấy có kết cục như vậy, tuy rằng rất đáng thương nhưng cũng không hề vô tội chút nào. Cố Chi Tàng lơ đễnh nghe rồi bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Chồng của cô ấy thì sao? Không phải có tin đồn rằng tính tình của chồng cô ấy rất kém cỏi à? Dân làng nghẹn họng một chút sau đó nói. Chồng của cô ta quả thật có hơi lầm lì, sau khi uống say dễ nổi nóng, cũng khá dọa người. Vì vậy chúng tôi cũng không giao tiếp nhiều với bên nhà đó. Thật ra lúc trước tôi còn nhìn thấy trên người của Tiểu Lưu có vết thương nữa đó. Ôi, đàn ông mà! Khi động tay động chân lắm lúc sẽ không thể khống chế được nặng nhẹ. Nhưng cho dù chồng của cô ta có sai sót, thì cô ta cũng không thể ngoại tình như vậy được. Bây giờ xảy ra sự việc này khiến cho cha mẹ anh em và con cái của cô ta biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Đứa trẻ kia còn nhỏ tuổi như vậy, thì về sau phải trưởng thành như thế nào đây? Chỉ cần xuất hiện thì mọi người đều biết thằng bé có một người mẹ bị giết vì ngoại tình. Bây giờ gia đình của bọn họ đã chuyển đi chỗ khác rồi. Cố Chi Tang hơi rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Sau khi xe của bọn họ chạy đến trại giam, thì nhân viên phụ trách tiếp đón đã dẫn bọn họ vào trong, vừa đi vừa nói. Tòa án vừa kết thúc phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình, nhưng anh ta không chấp nhận, muốn tiếp tục kháng án. Phiên tòa thứ hai sẽ được mở vào ngày kia. Anh ta nói rằng sở dĩ bản thân sẽ ra tay giết người rồi vứt xác là bởi vì đã uống quá nhiều rượu, đây là ngộ sát. Hơn nữa, đối phương cũng có hành động đe dọa tống tiền anh ta, nên theo lý thì cả hai đều có lỗi. Bây giờ anh ta đang thuê một luật sư, tóm lại vẫn còn sẽ ầm ĩ một trận nữa. Triệu Ít, đi ra, hai vị cảnh sát này có một số việc muốn hỏi anh. Tên họ Triệu kia mặc một bộ trang phục tù nhân, đầu cạo trọc, bị còng tay dẫn đến phòng thẩm vấn. Lúc bước vào, đôi mắt của anh ta lập tức đánh giá qua lại trên người Cố Chi Tang và Ngật Liêu Thiền. Hiển nhiên, anh ta không ngờ được rằng người đến thẩm vấn anh ta lại là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Dù nhìn từ góc độ nào thì anh ta cũng thấy cảnh tượng này không đủ nghiêm túc lắm. Ngay lập tức, sự lưu manh ăn sâu vào cốt tủy của anh ta lại bộc lộ ra. Họ Triệu kia không hề thấy căng thẳng trước hai người, còn nghiêng đầu biểu môi, mất kiên nhẫn nói. Còn có cái gì muốn hỏi nữa vậy? Tôi đã khai hết quá trình gây án đến 800 lần rồi. Không còn lời gì mới để nói nữa đâu. Tôi cũng đã nói rồi, tôi nhận tội, tôi thừa nhận đã lỡ tay giết chết cô ta. Nhưng mà đó cũng là do cô ta đã tráo trở, vơ vét nhiều tài sản của tôi. Còn uy hiếp sẽ đi tố cáo tôi cưỡng hiếp cô ta. Nếu tôi không có hành động phản kháng, thì tôi sẽ trở thành người bị hại đấy. Họ Triệu mồm miệng lêu loát. Hai vị sĩ quan cảnh sát à, hai người nói xem. Cô ta như vậy không phải là như mấy lời trên mạng hay nói sao? Tội của tôi không đáng phải chết mà. Trong khi anh ta đang kích động phân bua thì Cố Chi Tang đã tập trung quan sát tướng mạo và cơ thể của anh ta. Có lẽ bởi vì năm giác quan của cô đặc biệt nhạy bén nên cô có thể ngửi được một mùi nước ở sông hồ nhàn nhạt trên người của tên họ Triệu này. Nó giống như mùi tanh của cá tôm không còn tươi nữa Ngoài ra, có khi chính bản thân họ Triệu còn chưa nhận ra, trong lúc nói chuyện, anh ta vẫn luôn dùng tay gãi ngứa, thỉnh thoảng gãi phần mu bàn tay. Có lúc thì giơ lên gãi phần cổ. Làn da ở cổ của anh ta đã bị gãi đến mức đỏ ửng, có vết hằn khá rõ ràng. Lúc này Cốt Chi Tan mới lên tiếng, giọng nói khá bình thản. Về mặt pháp luật thì quả thật tội của anh không đến mức bị tử hình, bởi vì anh không hề giết người. Nụ cười cả lớp phất phơ của họ Triệu đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau mới lắp bắp cười nói. Vị sĩ quan cảnh sát xinh đẹp này, tôi cảm ơn cô đã nói đỡ cho tôi. Nhưng mà lão Triệu tôi đây có lá gan đảm đương, việc mà tôi đã làm thì tôi sẽ không trốn tránh. Chương 545. Khoản tiền bất chính từ trên trời rơi xuống. Cố Chi Tan nhân tay lên, đầu ngón tay chỉ vào phần khoản không trên đầu anh ta, rồi nở một nụ cười. Trong mệnh cách của anh không có nghiệt lực vì sát hại ai cả, chỉ có âm khí. Điều đó chứng tỏ anh quả thật không hề giết người. Anh chỉ làm một số việc tội ác tày trời, thiếu đạo đức, nên bị âm hồn đòi mạng, đêm đêm mất ngủ mà thôi. Họ Triệu không thể cười nổi nữa. Anh ta đối diện với đôi mắt đen lái sâu thẳm, cực kỳ bình tĩnh của Cố Chi Tan, rồi bối rối dời tầm mắt đi chỗ khác. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Cảnh sát mấy người sao còn làm mấy trò giả thần giả quỷ như vậy? Họ Triệu, anh năm nay 43 tuổi, không kết hôn, không có con cái, là một người tên lưu manh độc thân. Nhân duyên duy nhất trong 40 năm cuộc đời của anh đã bị cắt đứt do căn bệnh không tiện nói ra của anh. Căn bệnh kia đã tạo thành nội tâm tư một cách cực đoan, và sự chán ghét phụ nữ của anh khiến lúc bình thường anh rất thích buông lời nhục mạ nữ giới. Khẩu nghiệp trên người anh khá nặng, chứng tỏ ngày thường anh hay nói ẩu nói tả, chửi bậy và nói xấu người khác, không biết ăn năn hối cải. Lời nói bình tĩnh của Cố Chi Tan lại khiến cho sắc mặt của họ Triệu kia cực kỳ hoảng hốt. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào cô với sự ngạc nhiên, rõ ràng anh ta không thể tin nổi. Vẻ mặt của anh ta vặn vẹo. Con mẹ nó, mày nói chó má gì vậy? Mày mới là đứa có bệnh không tiện nói ra đó. Cố Chi Tan không để ý đến cơn giận dữ của anh ta, tiếp tục nói. Cả cuộc đời của anh đều vô cùng thảm hại, thích ăn ngon, lười làm việc, nhưng lại tự cho rằng bản thân siêu phàm. Trong túi chẳng mấy khi có đồng nào, vận may cờ bạc cũng không hề tốt như anh đã nói, thậm chí còn thường xuyên thua thảm, bị người đòi nợ truy đuổi, đánh đập. Anh chỉ là một kẻ nghèo túng, sống khốn khổ hơn nửa đời người. 3 tháng trước lại bị bỏ tù vì tội giết người. Vậy thì vì sao trong khoảng thời gian gần đây anh lại có được một khoản tiền bất chính từ trên trời rơi xuống, khiến anh trở thành người giàu có chỉ sau một đêm thế? Con người trong mắt của họ Triệu co rụt lại, trong đầu không khỏi hiện ra một số hình ảnh đã được anh ta chôn giấu sâu trong tâm trí. Bàn tay đang đặt trên đùi của anh ta âm thầm siết chặt, mồ hôi lạnh túa ra, cảm thấy người phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt quả thật là một con quái vật. Cố Chi Tan chỉ vào cái mũi của tên họ Triệu rồi nói, phần da trên mũi của anh đã thể hiện thuộc tính kim khá rõ ràng. Điều này chứng tỏ anh bây giờ đang rất giàu có. Nhưng hai bên cánh mũi và khóe miệng của anh lại xuất hiện vết lở loét, khiến lúc anh ăn uống sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn. Điều này chứng minh rằng số tiền anh vừa có được là một số tiền bất chính. Hơn nữa, anh cũng không chịu nổi, không có phúc hưởng thụ số tiền này. Ngoài ra, trong mấy ngày gần đây, anh thường xuyên thấy khát nước nên uống nước không ngừng. Dù chỉ ngồi một chỗ, không làm gì cả, nhưng toàn thân lại toát mồ hôi khá nhiều. Cộng thêm việc, làn da của anh bị tróc dẫy, khô khốc, ngứa ngáy khó chịu. Tất cả những biểu hiện trên đều đã chứng minh cho việc anh đang bị quán khí của thủy quỷ quấn thân. Vừa dứt lời, đôi mắt phượng của Cố Chi Tan hơi nheo lại, lộ ra một nụ cười chân thành thật lòng. Chưa nói đến chuyện anh đang bị quán khí quấn thân thì còn có thể trụ được bao lâu. Mà mặc dù không có chuyện âm hồn đến đòi mạng thì bản thân anh cũng sẽ không có phúc hưởng thụ đống tiền tài bất chính kia đâu. Trong mệnh cách của anh có một kiếp nạn cực kỳ lớn, đại khái khoảng 2 đến 3 năm sau, anh sẽ bởi vì mà chết trong tù, vĩnh viễn chôn vùi những chuyện mà bây giờ anh không muốn nói ra, đem theo chúng đó cùng chôn xuống lòng đất. Cô càng nói nhiều hơn thì nắm tay của họ Triệu càng run lẩy bẩy. Cuối cùng anh ta phải đặt tay mình xuống dưới chân và đè lên thì mới có thể kềm chế bản thân, khiến cho anh ta không có vẻ hoảng sợ lắm. Trong đầu anh ta không khỏi thầm nghĩ, những lời nói của người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh ta sẽ bị người kia giết người diệt khẩu hay sao? Anh ta không muốn tin tưởng lời nói chia rẽ công khai của Cố Chi Tang, nhưng những biểu hiện mà cô vừa nói ra đều hoàn toàn trùng khớp với tình trạng bây giờ của anh ta. Mấy ngày nay, lúc tỉnh dậy, anh ta sẽ thấy toàn thân ướt sũng. Hàng ngày, bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi nên anh ta đã rất khát và uống nhiều nước. Tuy nhiên, làn da của anh ta vẫn khô ngứa cực kỳ khó chịu. Họ Triệu thậm chí còn cảm thấy bản thân như một con cá bị mắc cạn vậy. Cố Chi Tang giấu đi cảm xúc trong mắt rồi nói, họ Triệu, anh còn có cơ hội để suy nghĩ lần cuối cùng. Người phụ nữ kia thật sự là do anh giết sao? Chương 546, hung thủ là ai? 1. Cho đến tận giây phút cuối cùng, họ Triệu kia vẫn cắn chặt răng, lựa chọn im lặng, không nói. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Xin hỏi hai vị sĩ quan cảnh sát đã hỏi xong chưa? Tôi có thể trở về được rồi chứ? Cố Chi Tang liếc mắt nhìn họ Triệu kia một cái, rồi cười châm chọc nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là anh ta đã mất đi cơ hội cuối cùng có thể loại bỏ được phần quán khí trên thân thể. Người không biết ăn năn hối cải thì không xứng đáng được giải thoát. Đợi đến khi Cố Chi Tang và Ngật Lưu Thiền vừa bước chân ra khỏi phòng thẩm vấn, thì bên trong đã phát ra một âm thanh chói tai như tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Họ Triệu kia đang lảo đảo ngã quỵ xuống đất, xô ngã bàn ghế bên cạnh, và thân thể của anh ta đang không ngừng co giật. Nhân viên phụ trách ghi chép lời khai vô cùng khiếp sợ, vội vàng đứng dậy đỡ anh ta. Triệu Yết, anh làm sao vậy? Vị cảnh sát vừa mới kéo cánh tay của họ Triệu thì đã chạm đến một làn da trơn trượt lạnh lẽo, ướt đẫm mồ hôi. Vị cảnh sát này cảm thấy bản thân dường như không phải đang chạm vào da người, mà là làn da trơn trượt của một con cá. Dưới lớp mồ hôi, anh ấy còn chạm đến những vết hằn nhăn nheo trên cánh tay của họ Triệu, có một chút vết sưng sờ vào rất cộm tai. Nhân viên cảnh sát cúi đầu quan sát nghi phạm họ Triệu thì thấy anh ta đã đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng môi lại khô nứt, miệng há to phát ra âm thanh khàn khàn. Nước! Khát nước! Dù nhìn từ góc độ nào thì cảnh tượng này cũng không phải là hiện tượng sinh lý bình thường. Thấy vậy, Ngật Lưu Thiền không khỏi cảm thán. Nếu ai không biết tình hình mà nhìn thấy anh ta như này, thì có khi còn cho rằng Tang Tang đã ra tay với anh ta đấy. Nhưng mà anh ta thật sự không phải là hung thủ sát hại Lưu Mẫu Hân hay sao? Cố Chi Tang nói, không phải là anh ta giết người. Khí và linh hồn của những người phạm tội sát sinh rất đặc thù, đặc biệt là những kẻ giết người, không giống như những người giết hại động vật. Trên thân thể của kẻ giết người sẽ thường có một lớp nghiệt lực khiến cho linh hồn của bọn họ được bao quanh bởi một lớp bụi xám xen lẫn màu đỏ đặc thù. Chỉ cần là quyền sư có năng lực thì sẽ phân biệt được. Nhưng hồn phách của họ Triệu này lại chỉ đục ngầu, không có tình trạng lây nhiễm nghiệt lực. Điều này chứng tỏ người ra tay sát hại nạn nhân không phải là anh ta. Cố Chi Tang hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói anh ta là một kẻ thối nát. làm nhiều điều ác nên bị âm hồn trả thù thôi. Cô nhìn bộ dạng lúc này của anh ta mà xem, hiển nhiên là đang bị quán khí ngưng kết thành của thủy quỷ quấn lấy rồi. Hơn nữa, quán khí này cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa thủy quỷ, quán quỷ bình thường. Biểu cảm của cô khá nghiêm trọng. Điều tôi nghi ngờ là chính xác rồi. Nếu thi thể của Lưu Mẫu Hân thật sự được xử lý như lời của vị quyền sư kia nói, đã được đóng và chôn cất vào lòng đất, thì quán khí của nó tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sống như vậy. Cho nên, tôi đang nghi ngờ thi thể kia vốn dĩ không được chôn cất tử tế, mà trái lại, đã bị người kia dùng thủ đoạn nào đó thúc giục quán khí mạnh mẽ hơn. Ngật Lưu Thiền có chút đau đầu. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng vụ án thi thể chìm trong hồ đã đủ ly kỳ rồi, nhưng bây giờ thi thể của bé trai kia vẫn chưa được tìm thấy, mà trong quá trình điều tra bọn họ lại khám phá ra một loạt vụ án có liên quan. Sự rắc rối chồng chéo này càng gây ra khó khăn lớn cho việc truy tìm gốc rễ sự việc. Đúng lúc này, vị cảnh sát kia đã miễn cưỡng ổn định được tình huống của tên họ Triệu và bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô Cố, chị Thiền, những lời mọi người vừa nói thì chúng tôi đều đã nghe rõ ràng. Từ biểu hiện chột dạ của tên họ Triệu kia thì có vẻ vụ án giết người này thật sự có ẩn tình khác. Lúc đó không điều tra ra được là do sai lầm của chúng tôi. Chờ đến khi tình huống của anh ta khá hơn thì chúng tôi sẽ triển khai thẩm vấn lại một lần nữa, tranh thủ cải miệng anh ta để tìm ra điểm đột phá càng sớm càng tốt. Cố Chi Tàng hơi lắc đầu. Chưa chắc đã có tác dụng đâu. Tôi có thể cảm nhận được anh ta rất sợ nói ra chuyện này. Nếu không thì vừa rồi anh ta đã không thà chết cũng không chịu mở miệng như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Ngật Lưu Thiền hỏi. Cố Chi Tàng nói. Tôi còn cần đi gặp một người nữa. Ai? Chồng của Lưu Mẫu Hân. Nhân viên cảnh sát có chút ngạc nhiên. Cô Cố nghi ngờ anh ta sao? Quả thật vào thời điểm đầu khi điều tra vụ án, chúng tôi cũng đã từng xem xét khả năng này. Dù sao, căn cứ vào những thông tin mà bọn họ đã tra xét được thì cũng xác định chắc chắn rằng người chồng kia của Lưu Mẫu Hân là một người có tính tình lầm lì, quái dị hay mất bình tĩnh khi uống say. Đã có rất nhiều dân làng nhìn thấy trên người Lưu Mẫu Hân có vết thương. Chương 547 Hung thủ là ai? 2. Trong khi tám chuyện, các dân làng đều nói rằng nhìn người đàn ông kia trầm mặc, ít lời mà lại không hề thành thật đáng tin cậy như vẻ ngoài, còn đánh đập vợ mình nữa. Nếu người có tính cách như vậy biết chuyện vợ mình ngoại tình còn lén lút gặp người tình ở nhà thì cũng có động cơ gây án hợp lý. Nhưng sau khi điều tra kỹ hơn thì cảnh sát phát hiện ra ngày hôm đó không phải là lượt nghỉ của anh ta ở công trường. Đêm hôm đó, anh ta còn cùng ăn cơm uống rượu với các công nhân làm việc ở công trường, rồi bắt đầu làm việc như bình thường vào ngày hôm sau. Hơn nữa, mối quan hệ của anh ta với tên họ Triệu kia như kẻ thù, đã oán hận nhau lâu năm, chỉ cần gặp mặt là đỏ mắt tranh cãi rồi. Nếu người chồng thực sự là hung thủ, thì loại người lưu manh, không biết xấu hổ như tên họ Triệu kia, sẽ không có lý do nào gánh tội giúp anh ta cả. Anh ta cũng không có tiền để mua chuộc họ Triệu gánh tội thay. Hơn nữa, ở trên thuyền và điện thoại của họ Triệu kia, cảnh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ xác thực. Do đó, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ đối với người chồng. Trong lời kể của những dân làng ở thôn Tân Tuyền, thì anh ta cũng trở thành một người chồng thành thật, đáng thương, bị vợ mình cắm sừng. Chẳng bao lâu sau, Cố Chi Tang đã lấy được địa chỉ hiện tại mà người chồng của Lưu Mẫu Hân đang sinh sống. Căn cứ vào thông tin lấy được từ phía cảnh sát, tuy rằng người chồng đã dẫn con trai rời khỏi thôn Tân Tuyền, nhưng cũng không đi ra ngoài khu vực thành phố này, cũng không hề chuyển trường cho con trai. Anh ta nói rằng con trai đang học lớp 12. Đây là thời điểm quan trọng để thi vào đại học, nên không muốn chuyện học hành của con trai bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình. Nhưng có một chuyện kỳ lạ là, ban đầu người chồng chuyển đến sống ở khu vực gần công trường mà anh ta đi làm. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến đó chưa đầy một tháng, thì anh ta lại chuyển nhà một lần nữa. Lúc này anh ta đã chọn nơi giống hệt như khu nhà của Diêu Phương, đều là vùng ngoại ô cách xa hồ thần nữ nhất. Sau khi lấy được địa chỉ bây giờ của người chồng, thì Nhật Liêu Thiền đã lái xe chở Cố Chi Tan qua đó. Lúc đến khu nhà ở của đối phương thì trời đã gần chạm vạng tối. Khu vực đối diện với khu nhà ở này cách một con đường là một khu phố nhiều quán bar, nhìn có vẻ cực kỳ xa hoa, náo nhiệt và trụy lạc. Lúc Cố Chi Tan xuống xe thì đã đội mũ và đeo khẩu trang rồi, còn mặc trang phục của tộc Miêu Cương, nhưng vừa đi được hai bước đã bị một vài thanh niên trẻ tuổi đang dạo phố liếc nhìn vài lần và nhận ra cô. Một cô gái tóc dài lấy hết can đảm, cẩn thận tiến lại gần. Xin chào, bạn là Tan Tan à? Cố Chi Tan. Sau khi do dự giữa phủ nhận và thừa nhận một lúc thì Cố Chi Tan đã ngước mắt lên nhìn về phía cô gái kia. Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đôi mắt của cô gái đối diện đã sáng rực, kích động đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Mẹ kiếp! Thật sự là Tan Tan à? Tôi sẽ nhỏ giọng một chút. Mẹ ơi, tôi thật sự quá kích động. Tôi thật sự rất thích bạn đấy. Tôi vẫn luôn bỏ phiếu cho bạn từ khi chương trình bắt đầu phát sóng, còn điểm danh trên siêu thoại liên tục nửa năm rồi. Cô gái bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Sao bạn lại đến tỉnh Tương vậy? Bạn mặc trang phục dân tộc Miêu thật sự quá xinh đẹp rồi. Chẳng lẽ bạn sắp quay bộ phim nào à? Hay là chương trình sẽ chọn tỉnh Tương là địa điểm ghi hình tiếp theo? Trong giọng nói riu riu, cố kìm nén kích động để nói nhỏ lại của cô ấy. Cố Chi Tan cũng có thể nghe ra được sự hưng phấn và vui vẻ của cô gái. Cũng tin rằng cô gái trẻ này thật sự rất thích mình. Dù sao, ngay lúc này chỉ dựa vào thân hình và hình dáng khuôn mặt mà cô ấy vẫn có thể nhận ra cô. Trong đôi mắt của Cố Chi Tan hiện lên chút ấm áp, đã chụp ảnh và ký tên cho cô gái trẻ. Sau đó, cô đặt một ngón tay lên môi rồi nói: "Một vài ngày nữa hãy đăng tải ảnh nhé. Trong vòng 2 ngày nay, tôi không muốn bất cứ ai khác biết tôi đang ở tỉnh Tương." Nữ sinh liên tục gật đầu, dặn đi dặn lại mong cô ăn nhiều một chút, chú ý nghỉ ngơi. Sau khi bị phát hiện, Cố Chi Tan đã kéo thấp mũ xuống, đeo khẩu trang kín mít hơn. Lúc này, Ngật Lưu Thiền khá hào hứng nói: "Tôi biết rồi, cô gái lúc nãy chính là... Mà trên mạng hay nói đúng không? Đúng là cảnh tượng khó đấy. Tan Tan à, cô đối xử với người hâm mộ của mình còn rất dịu dàng đấy." Cố Chi Tan khẽ nở một nụ cười, không nói gì. Chương 548, chồng của Lưu Mẫu Hân 1. Chồng của nạn nhân Lưu Mẫu Hân, họ Lương, tên là Lương Hữu Khang. Hai người đối chiếu với biển số nhà mà bên cảnh sát cung cấp, rồi đi đến hành lang tương ứng tìm được đúng cửa nhà. Khi bọn họ vừa mới đi lên cầu thang thì đã nghe thấy một loạt tiếng quán giận. Ở cùng tầng với nhà mà Lương Hữu Khang đang thuê, tình cờ có một hộ gia đình bị hỏng đồng hồ điện nên đã gọi nhân viên kỹ thuật của bên quản lý khu nhà ở đến kiểm tra và sửa chữa. Đồng thời, người này cũng nhỏ giọng quán giận: "Tôi nói chứ, bên quản lý khu nhà ở khu này rốt cuộc mặc kệ mọi việc đấy à? Cái người mới chuyển đến nhà 403 sắp làm hàng xóm xung quanh như chúng tôi, nghẹn chết rồi. Anh nhìn xem, rác rưởi trước cửa nhà anh ta đã sắp chất cao thành núi rồi, đã thối rửa hết cả mà còn chưa chịu vứt đi. Mỗi ngày ruồi nhặn sâu bọ bò đầy hành lang như này thì có ghê tởm hay không chứ?" Nhân viên kỹ thuật của bên quản lý lau mồ hôi trên trán, cười ngượng ngùng: "Chúng tôi đã nhắc nhở vài lần rồi, anh ta không chịu lắng nghe chúng tôi. Vậy thì cứ để yên như vậy à? Ông trời ạ, à, sáng sớm mấy hôm trước khi tôi đi làm thì đã nhìn thấy có một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc không đứng đắn gì hết, đi ra từ nhà của anh ta. Buổi tối còn có mấy tiếng động lạ phát ra từ nhà anh ta, khiến hàng xóm xung quanh cực kỳ phiền nhiễu. Anh nói xem, như vậy có phải đang gây ảnh hưởng không tốt đến bầu không khí của khu nhà ở hay không? Có phải rất có khả năng anh ta là người xấu hay không? Bác gái mặc bộ đồ ngủ nổi giận. Nếu bên quản lý khu nhà ở mặc kệ, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo cảnh sát. Cố Chi Tan và Ngật Liêu Thiền liếc nhau, địa chỉ trong tay bọn họ cũng viết số nhà là 403. Bác gái hàng xóm nhìn thấy hai người các cô bước lên cầu thang nên lập tức dò hỏi. Hai người tìm ai? Cảnh sát phá án. Ngật Liêu Thiền lấy ra huy hiệu có khắc ấn chương của sở cảnh sát tỉnh Tương rồi dò hỏi bác gái. Bác này, bác có thể nói cụ thể thêm về tình huống ở bên nhà 403 hay không? Bác gái sửng sốt. Vừa rồi tôi còn nói muốn tìm người để quản lý cái người ở nhà 403 đấy. Hai cô đến đúng lúc lắm. Có phải đã có hàng xóm báo cảnh sát hay không? Tôi kể cho các cô nghe. Nhà 403 này thật sự khiến tôi không thể chịu nổi. Cũng không biết là tên nhà giàu mới nổi này từ chỗ nào chuyển đến khu nhà chúng tôi nữa. Mỗi ngày anh ta đều ăn mặc như một tên giàu có, nhưng phong cách vô cùng quê mùa, còn lén lút dẫn vài cô gái về nhà qua đêm. Mấy người nói xem, người này không phải là người tử tế gì đâu. Cố Chi Tan không nói gì, nghe bác gái tiếp tục quán giận. Hàng ngày cũng không thấy anh ta đi làm, lúc tình cờ gặp ở hành lang thì luôn trong tình trạng say khướt, trên người vô cùng bẩn thỉu. Khi anh ta về nhà đóng cửa lại thì luôn bật âm nhạc cực kỳ lớn. Đúng rồi, tôi còn thường xuyên nghe thấy âm thanh anh ta say khướt rồi mắng chửi người. Trong khu nhà ở chúng tôi còn có học sinh đang đến trường đấy. Chuyện này gây ảnh hưởng xấu tới bọn chúng thì biết làm sao? Còn nữa, một người hàng xóm của tôi ở tại nhà 401 có một đứa con gái khoảng 20 tuổi. Từ khi người kia chuyển đến đây thì gia đình đó không dám sống ở nhà nữa. Tóm lại, tôi thật sự không chịu đựng nổi người kia nữa. Bác gái than thở, nếu không phải mấy người hàng xóm bọn họ cũng sợ xảy ra xung đột với người thuê nhà mới kia, cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của người kia không quá bình thường, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, thì bọn họ đã sớm không thể nhịn nổi và tìm anh ta để lý luận rồi. Nhân viên kỹ thuật đang cầm dụng cụ sửa chữa bên quản lý khu nhà ở cũng gật đầu liên tục. Còn không phải sao, bên chúng tôi đã liên hệ với chủ nhà cho thuê thì người ta cũng mặc kệ, còn nói rằng người kia đã trả tiền thuê nhà nửa năm rồi. Chúng tôi gặp phải loại hộ gia đình càng quấy như này thì cũng thực sự rất khó xử. Từ lời kể của người hàng xóm, Cố Chi Tan có thể cảm nhận được sự bất mãn sâu sắc của bác gái đó. Như bác gái kia đã nói, trước cửa nhà Lương Hữu Khang đang chất đống một đống rác, có một số túi rác to đã bị rách, nước bẩn từ bên trong chảy ra đã két lại thành vết bẩn trên mặt đất, hương vị thật sự không thể nói nên lời. Cô hỏi, bác thấy anh ta có vẻ rất giàu có sao? Bác gái, chắc hẳn là vậy. Trên cổ anh ta đeo một cái vòng vàng to lắm, như sợ không có người nhìn thấy ấy, không biết là vàng thật hay giả. Bác gái bĩu môi. Thấy hai cô gái định tiến lên gõ cửa nhà Lương Hữu Khang thì bác gái còn có chút lo lắng. Hai cô gái trẻ như mấy cô, phải cẩn thận một chút đấy. Chương 549, chồng của Lưu Mẫu Hân 2. Bọn họ phải gõ vài cái thì cửa chính của nhà 403 mới mở ra. Cánh cửa chỉ hé mở một khe nhỏ, một giọng nói khàn khàn khó nghe truyền ra bên ngoài. Ai vậy? Ngay sau đó, từ khe cửa kia đã tràn ra một mùi hôi nồng nặc, cực kỳ khó ngửi, không khác gì mùi tanh trên người của tên họ Triệu lúc nãy. Tuy nhiên mùi này càng hôi thối hơn, khiến cho người xung quanh cảm thấy buồn nôn. Ngật Liêu Thiền lại giơ chứng minh thân phận cảnh sát lên, rồi lạnh lùng nói: "Chúng tôi là cảnh sát, anh là Lương Hữu Khang, đúng không?" Người ở bên trong cánh cửa im lặng một lát, rồi khá lâu sau mới chậm rãi mở cánh cửa ra to hơn, đứng khuất bóng ở đằng sau. "Mấy người lại tìm tôi có việc gì vậy? Tôi không phải đã nói rằng tôi không muốn có liên quan gì đến chuyện xử lý về sau của con khốn và tên gian phu kia của cô ta sao?" "Tôi không muốn biết, cũng không muốn quan tâm. Cho dù tên họ Triệu kia bị xử tử hình hay ngồi tù bao nhiêu năm thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Khi anh ta nói chuyện thì mùi hôi thối càng nồng nặc hơn, rõ ràng mùi này phát ra từ miệng của anh ta. Ngật Lưu Thiền nhíu chặt hai hàng lông mày, cố gắng kềm nén sự không thoải mái vì cái mùi kia. "Chúng tôi đến hỏi chuyện khác." "Vào đi." Cửa phòng kéo kẹt một tiếng rồi mở rộng ra, Cố Chi Tan dẫn đầu đi vào trong. Sau khi vào phòng, mùi hôi thối kia ở môi trường nhiệt độ ấm trong phòng càng khiến người ngửi khó chịu. Mùi tanh và mùi hôi trộn lẫn với nhau vô cùng nồng nặc. Tuy nhiên, biểu cảm của Cố Chi Tan vẫn bình thản như thường, không hề thể hiện một chút không khỏe nào. Căn phòng rất tối, ngoại trừ một chiếc đèn mờ đang thắp sáng le lói thì không còn một chút ánh sáng nào khác. Trên sàn nhà, khắp nơi đều là túi rác thực phẩm. Trên sofa đang chất đống chăn đệm lộn xộn, có cả quần áo vắt ngổn ngang. Trên mặt bàn còn để nguyên bát đũa ăn xong chưa rửa. Lương Hữu Khang lấy hai cốc nước cho hai người rồi nói: "Thật sự xin lỗi hai vị cảnh sát, dạo gần đây tâm trạng của tôi không được tốt nên cũng không có thời gian thu dọn. Mọi người thông cảm, tạm chấp nhận ngồi xuống một chút." "Mấy người lại có chuyện gì muốn hỏi tôi vậy?" Ngật Liêu Thiền cầm cốc nước và cố gắng kiềm chế sự buồn nôn của mình. Bởi vì cô ấy phát hiện ra cái cốc đang cầm trên tay dường như là cốc từng uống gì đó mà không rửa. Trên miệng cốc còn có một số chất dịch nhầy trong suốt, rõ ràng không phải là nước, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Ngật Liêu Thiền nhìn Cố Chi Tan, môi khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nhất có thể: "Có phải anh ta đã trúng cổ rồi không?" Nhờ ánh sáng mờ ảo trong phòng, hai người đã quan sát được toàn diện bộ dạng của Lương Hữu Khang lúc này. Bây giờ anh ta đã không còn được tính là một người bình thường, khỏe mạnh nữa. Sắc mặt của người đàn ông trước mặt hơi xanh xao, không biết anh ta đã bao lâu chưa gội đầu. Trên tóc có thể nhìn thấy một lớp dầu trơn bóng nhảy, cả người trầm mặc chết lặng. Điều khiến cho Ngật Liêu Thiền cảm thấy đáng lo ngại, ngoài mùi hôi thối và bộ dạng bẩn thỉu này, là đôi mắt của Lương Hữu Khang mang lại một cảm giác cứng đờ, quỷ dị. Con người trong mắt anh ta đen kịt, đờ đẫn, trong mắt trắng đục, nhìn giống như mắt cá chết. Tình trạng đôi mắt như vậy dường như cũng đã ảnh hưởng đến thị lực của anh ta. Ngật Liêu Thiền âm thầm thử lau tai và nghiêng đầu, thì người đàn ông đối diện hoàn toàn không hề chú ý đến hành động của cô ấy. Ngoài ra, phần cổ và làn da lộ ở bên ngoài quần áo của Lương Hữu Khang, trên mu bàn tay, thậm chí là ở cả trên mặt, đều có vài cục thịt màu đỏ, hình dạng khá kỳ quái. Một đầu thì tách khỏi làn da, một đầu thì dính chặt vào da, liên kết chặt chẽ, nhìn giống như vảy cá vậy. Đồng thời, Lương Hữu Khang cũng có biểu hiện giống hệt như tên họ Triệu đang ở trong tù. Vừa mới ngồi xuống, anh ta đã cầm cốc nước bẩn thỉu kia lên và điềm nhiên uống như không, còn dùng bàn tay có móng tay dài, đầy cáu bẩn liên tục gãi ngứa trên da tay và da đầu của mình. Có một số bụi bẩn bị anh ta gãi xuống và rơi vãi lung tung khắp nơi. Cố Chi Tan lạnh nhạt nhìn anh ta rồi nói: "Đây là biểu hiện khi bị quán khí của thủy quỷ quấn thân. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bộ dạng như tên họ Triệu đang ngồi trong nhà lao kia." Giọng nói của cô không lớn nên Lương Hữu Khang, người có năm giác quan đã bắt đầu thoái hóa như cá, không thể nghe rõ nội dung lời nói của cô. "Cô nói gì cơ?" Chương 550: Hung thủ chân chính. Ngật Lưu Thiền tiếp lời, mở ra bút ghi âm. Anh Lương, hàng xóm của anh vừa rồi đã tố cáo anh có hành vi mại dâm, anh có gì muốn nói hay không? Lương Hữu Khang tươi cười ngượng ngùng. Các vị cảnh sát, mọi người đừng nghe mấy lời bậy bạ của bà ba qua kia. Bà ta là người thích xen vào chuyện người khác, cũng không thích tôi, nên đó chỉ là mấy lời du khống thôi. Tôi đang nghiêm túc tìm đối tượng mới cùng chung sống mà. Hai người cũng biết rồi, trước đó không lâu gia đình tôi đã xảy ra chuyện như vậy, nên người bên ngoài đều chê cười tôi, nói tôi là thằng chồng bị cắm sừng. Chuyện này vẫn luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nên đã chuyển đi chỗ khác. Cô ta có thể làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy thì còn không cho phép tôi tìm người khác hay sao? Nhắc đến người vợ đã mất của mình thì vẻ mặt của Lương Hữu Khang cũng tràn ngập oán hận và tức giận. Ngật Lưu Thiền: Vậy anh có biết rằng Lưu Mẫu Hân thật ra không phải bị Triệu Ích sát hại hay không? Khi cô ấy hỏi ra những lời này thì Lương Hữu Khang đang ngồi trên sofa, bởi vì quá mức khiếp sợ nên lập tức bật dậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người phụ nữ thì anh ta cũng đã nhận ra bản thân mình phản ứng hơi thái quá, gượng cười nói: Hai vị cảnh sát, hai người đang nói đùa gì vậy? Tên côn đồ họ Triệu kia không phải đã thừa nhận là do anh ta làm rồi hay sao? Còn bị bên cảnh sát bắt giam vào tù rồi mà. Cố Chi Tan thản nhiên lên tiếng: Thời gian trước là như vậy, nhưng anh không biết chuyện Triệu Yết nghe thấy bản thân bị kết án tử hình tại phiên tòa nên đã đổi ý sửa lại lời khai hay sao? Bây giờ anh ta nói rằng mình bị oan uổng, nói bản thân anh ta không hề giết Lưu Mẫu Hân, còn nói mình làm như vậy chỉ là gánh tội thay cho hung thủ chân chính. Anh ta đã yêu cầu chúng tôi điều tra lại vụ án. Đôi mắt như cá chết của Lương Hữu Khang trừng to, dần dần xuất hiện một tia hung ác, nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tan và Ngật Lưu Thiền. Các vị cảnh sát, một tên giết người thì có thể nói ra sự thật gì chứ? Chẳng lẽ mấy người thật sự tin tưởng lời nói của anh ta hay sao? Bản thân Lương Hữu Khang cũng cực kỳ chú ý đến tin tức liên quan đến vụ án này, vẫn luôn tìm đọc những mẫu tin mới nhất. Do đó, anh ta cũng biết chuyện tên họ Triệu kia muốn kháng án. Bởi vì chột dạ nên phòng tuyến tâm lý của anh ta đang cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng tin tưởng lời nói của Cố Chi Tan. Lương Hữu Khang tự thấy bản thân đã che giấu cảm xúc khá tốt, nhưng anh ta không biết rằng trong mắt của đám người Cố Chi Tan thì khuôn mặt xanh xao quỷ dị của anh ta đang dần dần méo mó, hiện lên sự hung ác tàn nhẫn. Lương Hữu Khang: Hai vị cảnh sát đến đây tìm tôi, rốt cuộc muốn hỏi cái gì vậy? Tôi cũng không biết ai đã giết Lưu Mẫu Hân. Anh ta còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy vị cảnh sát có khí chất lạnh lùng trong hai cảnh sát nữ mở miệng cắt ngang lời nói của anh ta. Khi nghe rõ nội dung thì con người trong mắt anh ta lập tức chấn động. Là anh! Cố Chi Tan khẳng định lại. Là anh đã giết vợ trước của mình. Bàn tay đang giấu đằng sau lưng của Lương Hữu Khang đột nhiên dung mạnh về phía trước, sắc mặt hung ác dữ tợn. Trong tay anh ta đang cầm một chân nến trang trí bằng đồng trong phòng, muốn đập thẳng thứ đồ kia vào đầu của Cố Chi Tan. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Chi Tan đã hơi nâng tay lên, trong lòng bàn tay của cô đang dán một lá bùa màu vàng để tránh bị làn da đầy dầu mỡ của Lương Hữu Khang làm bẩn tay. Cô dung tay tát mạnh vào hàm dưới của anh ta, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang lên. Cằm của Lương Hữu Khang đã bị cô đánh trật khớp. Trong miệng anh ta phát ra tiếng rên rỉ vì đau nhức dữ dội, ngã ngửa vào một đống rác rưởi trên bàn uống nước. Mấy thứ ở trên bàn uống nước lập tức bị xô đổ rơi vỡ đầy đất. Trong khi anh ta đang kêu rên thì lại bị Ngật Lưu Thiền trong cơn tức giận đạp mạnh hai chân. Anh muốn làm trò gì vậy? Chột dạ nên tấn công cảnh sát hả? Hay là muốn giết người rồi lại chạy trốn? Còn dám ra tay với cảnh sát nữa, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Thành thật ngồi yên cho tôi. Tuy rằng cả cô ấy và Cố Chi Tan đều không tính là cảnh sát chân chính, nhưng Linh Tổ cũng được coi như ngành điều tra đặc thù trực thuộc sở cảnh sát. Nhìn vào hành động tàn nhẫn, bộc phát bất ngờ của Lương Hữu Khang, thì người bình thường cho dù có thể kịp thời phản ứng lại, trốn tránh một chút, nhưng chắc chắn sẽ bị đập trúng nơi khác. Nếu người đến đây không phải là Cố Chi Tan, mà là một cảnh sát bình thường, thì chỉ sợ có khi sẽ khiến anh ta thực hiện được. Chương 551, bị ép buộc 1. Đôi mắt phượng của Cố Chi Tan hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người chết. A Thiền, bẻ lại khớp miệng của anh ta, tôi còn có chuyện muốn hỏi tiếp. Được. Ngật Lưu Thiền không hề nương tay, lập tức bẻ lại khớp hàm bị ra lệch của Lương Hữu Khang, khiến anh ta lại gầm rú lên một tiếng đau đớn như heo bị chọc tiết. Cả người anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm như vừa được vớt lên từ dưới nước, một nửa khuôn mặt dưới đã tê dại, không còn cảm giác. Cố Chi Tan ném lên trên không một đồng tiền thông bảo đế, rồi vững vàng dùng lòng bàn tay chụp lấy, liếc nhìn anh ta một cái và nói: Lương Hiểu Khang, sinh năm 1984, năm nay 38 tuổi, xem từ tướng mạo, vị trí dương quyệt của anh đang sưng phồng tụ máu. Hơn nữa, hồn phách cũng có màu đen xen lẫn màu đỏ của nghiệt lực. Những điều này chứng tỏ anh đã ra tay sát hại vợ mình vào 3 tháng trước, giết chết cô ấy một cách tàn nhẫn, rồi còn vứt xác để quỷ dấu vết. Từ cung phu thê của anh thì tôi thấy, bình thường anh cũng là một tên súc sinh, đối xử với vợ mình cực kỳ không tốt. Cuộc hôn nhân của anh tràn ngập bạo lực và lạnh nhạt. Tính cách của anh cũng lầm lì hay mang thù, cho rằng có rất nhiều bất công trên thế giới này. Cung mệnh có sao thổ và sao quả cùng cung. Cố Chi Tan giễu cợt một tiếng rồi nói: Tôi có một suy đoán khá hợp tình hợp lý rằng anh bình thường chính là đối tượng để các đồng nghiệp làm cùng tùy ý chế nhạo. Sau mỗi lần như vậy thì trong lòng của anh đều tràn ngập lửa giận, hận không thể dùng dao đâm chết bọn họ. Tuy nhiên, anh không dám làm vậy. Anh không dám đối đầu với những công nhân xây dựng có thân thể cường tráng kia, chỉ biết về nhà uống rượu và trút giận lên vợ con của mình. Ngật Lưu Thiền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Thứ rác rưởi gì vậy? Ngoại trừ nguyên nhân từ mối quan hệ vợ chồng không êm ấm, tôi còn có thể nhìn thấy lý do anh ra tay với người vợ đã khuất của mình là do cô ấy ngoại tình. Nhìn thấy quan sát của nhà gái cực kỳ lệch lạc và hỗn loạn thì Cố Chi Tan đã nhịn không nổi, nhíu chặt mày hơn. Đối tượng ngoại tình của cô ấy còn không chỉ có mỗi một người. Cô cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng lắm, nên đã tung ba quẻ vấn thiên. Sau khi thấy được kết quả, thì trong lòng cô đã lần đầu tiên nảy sinh sự tức giận. Cô ấy không phải ngoại tình, cô ấy bị ép buộc. Bởi vì anh phát hiện ra chuyện này nên đã ra tay sát hại cô ấy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn biết rõ cô ấy không hề tự nguyện làm chuyện này, phải không? Trong khoảng thời gian này, bởi vì thân thể có nhiều biến đổi nên mỗi ngày Lương Hữu Khang luôn chìm ngập trong sự oán hận, sợ hãi, e ngại cũng như đau khổ đối với người vợ đã khuất. Thần trí của anh ta đã bị quán khí tra tấn đến mức không còn tỉnh táo. Khi vừa nghe thấy những lời kia của Cố Chi Tan thì đầu óc như một đống bột nhão của anh ta, hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, chỉ còn sót lại sự điên cuồng và hận thù. Cô ta cắm sừng ông đây, cô ta xứng đáng bị chết như vậy. Mẹ nó, tôi phải giết con khốn kia từ sớm mới phải. Tôi có thể giết cô ta một lần, thì dù cô ta có biến thành quỷ, tôi cũng không sợ cô ta trả thù. Đập chết cô, dìm chết cô. Cố Chi Tan nhắm hai mắt lại, vươn tay ra giữ chặt hộp sọ của Lương Hữu Khang. Những lời mắng chửi mà anh ta vừa thốt lên thật ra cũng đã là những lời thú nhận về hành vi phạm tội của mình. Anh ta thừa nhận quả thật đã nhìn thấy chuyện gì đó, cũng biết rằng người vợ đa khuất của mình không phải tự nguyện. Tuy nhiên, anh ta vẫn ra tay sát hại người phụ nữ tội nghiệp đó. Chỉ cần tưởng tượng về chân tướng sự việc thì Cốt Chi Tan đã cảm thấy buồn nôn rồi. Cô không muốn phí thời gian với Lương Hữu Khang nữa, không hề nương tay mà vận dụng thuật sư hồn đã bị giới quyền học liệt kê vào danh sách cấm thuật mấy trăm năm qua. Cô đang cưỡng ép tước đoạt ký ức của Lương Hữu Khang. Khi lực lượng của cô chạm đến linh hồn của anh ta thì ánh mắt của Lương Hữu Khang lập tức trợn to, đau đớn đến mức vặn vẹo toàn bộ khuôn mặt. Lúc Cố Chi Tan chạm vào hồn phách và tiến vào ký ức của anh ta thì điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là khung cảnh trong quá khứ mà là sự oán hận đến từ một người khác. Đoàn quán khí kia lạnh lẽo và ẩm ướt, có sự hận thù ngập trời, chỉ muốn kéo Lương Hữu Khang cùng xuống địa ngục. Cũng chính là đoàn quán khí của thủy quỷ cực kỳ mạnh mẽ khác thường này đã gây nên một loạt biến đổi trên thân thể của Lương Hữu Khang và tên côn đồ họ Triệu. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.